Chương 351, đại chiến, ai có thể ngăn? Căn bản không cần Lỗ Cổ có nhắc nhở, Long đều là chút nào không dám khinh thường. Sinh mệnh lục lạc nhưng là ẩn chứa hồn sức mạnh, huống hồ Long trải qua không chỉ một lần từng trải qua sự mạnh mẽ của nó. Đặc biệt vừa nãy xạ là mẹn sờ đặt tại Jin càng làm cho Long càng thêm cảnh giác. Tập trung ý chí, Long thâm hít sâu sau đó bỗng nhiên mở mắt ra một mặt nghiêm túc nhìn trước mặt khí thế toàn mở mệ gạ hình thái tỷ dạ nì tạ. Đống nhiên phất tay Long hét lớn một tiếng trước tiên khởi xướng tiến công, sợ lạ kỉnh, bụt út hàng sang sợ lạ kỉnh một tiếng quát lớn, thân thể này một tầng cường tráng bắp thịt nổ tung rô nở dê như nô ra, toàn thân bao phủ một tầng yêu dị hồng mang bên dưới. Sợ lạ kỉnh thoáng như chân chính kim cương giáng lâm, to lớn bàn chân ầm ầm một tiếng nặng nề dâm ở trên mặt đất, trong nháy mắt thật giống như là phát sinh ẹ ạt của kẻ. Mặt đất chấn động kịch liệt trên dưới phập phồng. Xa xa chạm sau lưng sở lạ kỉnh Long nhất thời có dũng khí đặt chân bất ổn cảm giác. Lại tới một lần nữa, sở lạ kỉnh, cánh tay đòn truy Long cánh tay vung lên, sở lạ kỉnh chợt quát một tiếng thân thể bỗng nhiên phi lao ra, lại như là một chiếc thịt đạn xe tăng trực diện nhằm phía tỷ giả nỉ tạ. Lấp lánh một tầng màu nâu ánh sáng xa hoa kích cỡ tương đương trọng quyền khí thế so với trước càng sâu, không có bất kỳ xinh đẹp động tác. Sợ lạ kỉnh một cái cường ma nhờ mẹ chính trực quyền đến thẳng tỷ dạ nỉ tạ mà đến. Ban khác tỷ dạ nỉ tạ ánh mắt một lăng, lần này không có như vừa nãy như vậy không nhúc nhích trực diện chịu đựng sợ lạ kỉnh đây tuyệt đối bản lĩnh sở trường dô nở dê như nông phu ba quyền. Xa nở tòm bạo quân trên người khí thế tăng vọt, tay phải cánh tay nổi lên một đoàn cực nóng liệt diễm, yêu dị mắt mang bắn mạnh xuất một đạo dọa người hết sạch. Từng quyền đối lập. Tỷ giả nỉ tạ vung vẩy cường lực phỉ dở bun chính diện đón nhận sở lạ kỉnh cánh tay đòn truy. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lần này thuần sức mạnh đấu võ cùng đối kháng trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Theo ánh lửa phun ra mà lại nương theo một trận kịch liệt nổ tung, sở lạ kỉnh bị xả nở tòm bạo quân trong nháy mắt đẩy lùi, kim cương giã thu như tháp sắt thân thể một đường trượt lùi lại có 4-5 mét cự ly. Hống tỷ giả nỉ tạ dương cảnh gào thét một tiếng. Cái đuôi to dài đột nhiên duỗi thẳng đồng thời dắt lên một tầng ám kim loại bình thường lượng sắc ánh sáng lộng lẫy. Căn bản không cho sợ lạ kỉnh phản ứng thời cơ, tỷ giả nỉ tạ bỗng nhiên phi sông lên trước thuận thế bán xoay người que tờ ra mạnh như tiên kích cử vĩ. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiên vang, sợ lạ kỉnh hơn 130kg thân thể lượn vòng bị tàn nhẫn mà quét bay đi ra ngoài đồng thời đem một viên bao trùm một tầng cắt vàng tráng kiện đại thụ trực tiếp va chết. Long biến sắc mặt thất thanh nói rằng, đây rốt cuộc là cỡ nào sức mạnh kinh người, nắm giữ nắm đấm thép đặc tính đồng thời vẫn là ở bụt út sau đó. Mặc dù như vậy sở lạ kỉnh như trước đánh không lại hiện tại tỷ dạ nỉ tạ sao gào a tỷ dạ nỉ tạ đột nhiên dương cảnh gào thét, năng lượng màu đen trùm sáng ở này cái miệng lớn như chậu máu trong không ngừng ngưng tụ. Thấy tình cảnh này Long sao có thể còn không rõ nó muốn làm gì, lúc này trong lúc đó lại cũng không kịp nhớ cái khác mà là la lớn, sở lạ kỉnh. Cẩn thận tỷ dạ nỉ tạ hỉ ở bỉm Long lời còn chưa nói hết, xá nở tòm bạo quân trải qua gầm dữ dội đem trong miệng ngừng tụ năng lượng một lần chút xuống mà xuất. Sợ lạ kỉnh khi nghe đến Long mệnh lệnh sau đó cũng đã lưu tâm đề phòng, vì lẽ đó hầu như là ở tỷ dạ nỉ tạ công kích trong nháy mắt sợ lạ kỉnh vội vã tổn thân sau đó từ trên mặt đất cao cao phi nhảy mà lên. Tỷ dạ nỉ tạ ánh mắt một lăng, đầu vi hơi nhấc. Trong nháy mắt tính chất hủy diệt hỉ ở bỉm kia sáng thuận thế quét ngang mà trên phủi đi qua 7-8 mét độ cao, uy lực cường đại năng lượng màu đen tia sáng chỗ đi qua quét ngang xuất một đám lớn bắn mạnh mà xuất ánh lửa. Không nói sợ lạ kỉnh không ngờ rằng tỷ dạ nỉ tạ dĩ nhiên lại đột nhiên điều chỉnh góc độ bắn, chỉ riêng là lấy tốc độ của nó mà nói căn bản là không có cách tránh thoát xạ nở tòm bạo quân cái này bắn phá công kích, huống hồ nơi nơi ở giữa không trung sợ lạ kỉnh càng là không chỗ tránh được. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, giữa không trung màu đen tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng đống nhiên nổ tung, ngưng tụ thành một cái to lớn bán cầu mở rộng cùng đến trên mặt đất, mạnh mẽ xung kích sóng khí lại như là quá cảnh báo đem bốn phía phạm vi lớn cây cối hoặc là chặn ngang quyển đoạn hoặc là ngay cả dễ toàn bộ hất đổ. Long chặt chẽ che ở lỗ cổ cỏ trước mặt, bởi vì hắn chỉ lo cái này mỹ lệ tỷ nữ hội không chịu đựng được mạnh mẽ kình phong thổi tới. Hiện ở tình huống như vậy đừng nói một tia hồn phách, coi như vị mỹ nữ này thân thể còn ở cu nở dê là không nhìn nở đửa cờ như vậy tàn phá, tuyệt đối lại như là bị gió thu đảo qua lạc diệp như vậy cu ô nở bay mang đi. Kịch liệt nổ tung tạo thành to lớn vang động ở quá sau một hồi lâu mới dần dần bình ổn lại. Xa xa xa trong hầm, uy mãnh ngông cuồng tự đại Sở Lạ Kình không nhúc nhích lẳng lặng nằm trên đất. Long sắc mặt hoảng hốt, cùng trước xạ là mẹn sờ như thế, càng là mấy hiệp bên trong liền bị xạ nở tỏm bạo quân ung dung chém xuống mã. Lại là hì ở bìm, một đòn liền tuyên án tử hình à. Long sắc mặt thâm trầm, móc ra buộc bản đem Sở Lạ Kình thu hồi. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau đó mà lại kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh. Hiện tại tỷ dạ nghỉ tạ hoàn toàn là tiến vào biến chất cha nở dê tha y ngoại trừ dưới của dạ còn có hắc ám lù gì ạ những này đỉnh cấp đại thần môn. Long chỉ sơ không bao giờ tìm được cờ nữ á ở uy lực trên có thể sánh ngang tỷ dạ nghỉ tạ cái này uy lực cực kỳ mạnh mẽ hì ở bìm bổ kẹ mẩn. Dù cho là sỉ cùn còn có to lớn dở dạ gồ nạch cũng không được. Long từ bên hông lại là lấy ra quả thứ ba của bạn. Nhìn tiểu vũ trụ hoàn toàn bạo phát trải qua tiến hóa thành hoàng kim thánh đấu sĩ tỷ dạ nì tạ ngưng giọng nói, liền xạ là mẹn sở cùng sở lạ kính đều thua trận, xem ra từ chính diện nên chiến tỷ dạ nì tạ thật là cùng tự tìm đường chết không có khác biệt. Đã như vậy hay dùng tốc độ để thủ thắng? Đi thôi, lù cả gì ổ đường thẻ buộc bản văng ra, lù cả gì ổ bàn tay bình thân một mặt ngưng sắc mà nhìn chạm tại bên người cách đó không xa tỷ dạ nì tạ. Hầu như là từ buộc bạn nhảy ra trong nháy mắt nó liền cảm nhận được một luồng ác liệt mà lại cuồng bạo khí thế mạnh mẽ, chỉ là đầu tiên nhìn lù cả gì ổ liền khóa chặt ánh mắt. Trong ánh mắt đột nhiên giấy lên hừng hực liệt hỏa, còn nhớ lúc trước lù cả gì ổ cũng không có việc gì liền tìm ngự long đại tiểu thư con kia tỷ dạ nhì tạ bâm giá sự tình đi. Nói cho cùng, long này con lù cả gì ổ sở dĩ cùng tỷ dạ nhì tạ không hợp nhau, đầu nguồn vẫn là ở trước mắt vị lao đại này trên người. Hai con bổ kẻ mẩn vốn là thuộc về kịch liệt quan hệ cạnh tranh, mà hiện tại song mới có thể đứng ở phía đối lập lẫn nhau tranh tài, bực này cơ hội tốt nhưng là lũ cả gì ổ chờ mong đã lâu. Đường thẻ lũ cả gì ổ nắm tay ngửa mặt lên trời hí dài, căn bản không cần động viên, lũ cả gì ổ trực tiếp liền đem chính mình đấu trí mở ra mẹ gà một trong bách hai, khí thế càng là chưa từng có mạnh mẽ. Nhưng mà đối mặt đấu trí và khí thế đều đạt đến tăng cao cha nở dê tha y lũ cả gì ồ, tỷ dạ nhỉ tạ trên mặt như trước là một bộ cổ không dao động vẻ mặt, màu đỏ yêu dị mắt mang ngoại trừ mãnh liệt chiến đấu muốn ảm, nhìn đến ngoại căn bản không nhìn thấy cái khác bất luận cảm tình gì. Tuy rằng lũ cả gì ồ hiện tại cha nở dê tha y chính đỉnh cao, nhưng long như trước không thể không nhỏ giọng nhắc nhở, lũ cả gì ồ. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi tỷ dạ nhỉ tạ chí ít so với trước đây mạnh mẽ gấp 3 không ngừng, vì lẽ đó nga nở va nở cẩn thận không nên cùng nó chính diện giao phong. Đặc biệt là nhớ kỹ một điểm, ở nó phóng ra hỉ ở bỉm thời điểm nhất định phải cẩn thận tránh né, bởi vì một khi bị bắn trúng chẳng khác nào bị tuyên án tử hình đường thẻ nghe được lòng sau đó lũ cả gì ổ vi chết nghiêng đầu, ánh mắt một lăng, một lần nữa đưa mắt tập trung ở tỷ dạ nhỉ tạ trên người. Tuy rằng khiêu chiến muốn ảm, vọng cực kỳ ma nhờ lì hệ tờ, thế nhưng lũ cả gì ổ cũng không có đánh mất lý trí liền như vậy đem long gác lại một bên, thì giả nỉ tạ này không nhúc nhích trầm ổn như là một ngon nở nu y lớn khí thế áp bức lũ cả gì ổ, làm cho nó liền hô hấp đều trơn nên không ở vững vàng. Một trận uy phong thổi mà qua, lũ cả gì ổ con mắt bán mị, long đột nhiên giơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, muốn lên lũ cả gì ổ, quýt ở tắc đường thẻ lũ cả gì ổ một tiếng quát lớn, thân hình mãnh động. Như một vệ sáng bình thường trực diện hướng về tỷ dạ nhỉ tạ phi trùng mà đi, tốc độ kia nhanh chóng làm cho lũ cả gì ôm một đường cơ bản tầng cắt trên thậm chí ngay cả một chuỗi vết chân đều không có để lại. Ban khác tỷ dạ nhỉ tạ yêu dị mắt mang ở lũ cả gì ồ thân hình đột nhiên khởi động thời điểm liền bắn mạnh xuất một đạo ác liệt hết sạch, đống nhiên một tiếng gào thét, xá nở tòm bạo quân mở ra cái miệng lớn như chậu máu đống nhiên phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu thụ hướng về quét ngang mà qua. Thì giả nỉ tạ cái này phở là mẹt giờ uy lực ép thẳng tới overhit, xem ra sinh mệnh lục lạc chuyển thừa sức mạnh nhượng xạ nở tòm bạo quân nguyên bản hỏa diễm tuyệt chiêu lập tức tăng lên vài cái cấp độ, quyết đoán so với đại sư huynh cu nở dê không kém chút nào. Ngoại trừ hì ơ bìm ở ngoài, thì giả nỉ tạ ở hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực mà tăng lên trên cu nở dê là tương đương kinh người, đây đối với lũ cả gì ổ tới nói không phải là chuyện tốt. Long mặt trầm như thủy, phất tay quá to. Ít chí mẹ ít đường thẻ chạy vội lũ cả gì ô bỗng nhiên quát lớn, vốn là cực kỳ nhanh chóng tốc độ càng là ở trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Lũ cả gì ô thân hình lóe lên, Tỳ Dạ Nhĩ Tạ cực nóng hỏa diễm tuyệt chiêu ở tại trước mặt bày xuống một đám lớn biển lửa, thế nhưng rơi vào trong này nhưng chỉ là Lũ Cạ Dì Ổ liên tiếp tan ảnh. Ít chí mẹ sắp tịt tuyệt chiêu nhanh đến cực hạn, Lũ Cạ Dì Ổ thả người nhảy một cao y sau đó một cái thẳng tắp đột thứ, hầu như ở bán tức trong lúc đó liền phi chống đỡ đến xả nở tòm bạo quân trên đỉnh đầu. Long đột nhiên phất tay hét lớn một tiếng, ố giả sờ dơ đường thẻ Lũ Cạ Dì Ổ ổn định thân hình. Giữa hai tay cấp tốc ngưng tụ một viên màu xanh lam lần theo năng lượng đạn hất tay vứt ra ngoài. Ô giả sờ dơ bay lộn ầm ầm trong số mệnh tỷ dạ nghỉ tạ đầu. Cái này vị trí là đại đa số bộ kẹ mẩn nhược điểm, mà nhằm vào nhược điểm tạo thành đả kích chúng ta thông thường gọi là hội tâm một đòn. Thương tổn hiệu quả đương nhiên là phi thường hiện ra một kích thành công. Lũ Cạ Dì Ổ ngược lại thân nhẹ nhàng nhảy lạc đàn tay chống đỡ mà duy trì nửa quỷ tư thế. Lũ Cạ Dì Ổ con mắt hợp lại. Dùng ố giả cảm giác mạnh mẽ đáp lời bị che giấu đang nổ trong khói mù tỷ dạ nỉ tạ phương vị. Đường thẻ Lũ Cạ Dì Ổ chợt quát một tiếng, mũi chân trên mặt đất dùng sức một điểm, thân thể lại như là một đạo mũi tên nhọn ép sát mặt đất phi xông đến trong khói mù. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, tỷ dạ nỉ tạ khoác che hỏa diễm áo giáp thân thể ngược lại lùi lại mấy bước từ trong khói mù lui xuất đến, theo sát mà lên, một cái bóng người màu đen từ trong khói mù đống nhiên bay vào ra. Lũ Cạ Dì Ổ quát lớn liên tục, dùng tật phong sậu vũ rô nở dê như trọng quyền phối hợp phi chân đuổi theo tỷ dạ nỉ tạ chính là một trận tàn nhẫn đánh bạo đá. Ở Lũ Cạ Dì Ổ nhanh như tật phong rô nở dê như gần người quyền công kích bên dưới, tỷ dạ nỉ tạ căn bản đến không kịp đề phòng, đầu còn có cả nửa người đều ở Lũ Cạ Dì Ổ bên trong phạm vi công kích. Đông nhiên một tiếng quát lớn, Lũ Cạ Dì Ổ lấy một cái nghiêng người quét chân chính kích tỷ dạ nỉ tạ đầu. Xa nở tòm bạo quân rên lên một tiếng, thân thể lung lay loáng một cái đầu hướng bên một bên lại sau này liền lùi lại hai bước. Quả nhiên, mặc kệ tỷ dạ nỉ tạ bây giờ trở nên như thế nào ma nhờ me, thế nhưng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu đối với nó tạo thành thương tổn như trước là nhất hiện ra. Long lời còn chưa nói hết âm thanh đột nhiên líu lo ngừng lại, con mắt đột nhiên trợ to. Chỉ thấy chàng thượng gặp Lũ Cạ Dì Ổ hai phát liên tục đòn nghiêm trọng xa nở tòm bạo quân càng là bố néo đầu. Sau đó một lần nữa đặt tại chính bản thân hình như trước mặt không hề cảm xúc mà nhìn Lũ Cạ Dì Ổ. Thực sự là quá làm người cảm thấy khó có thể tin, Long cùng Lũ Cạ Dì Ổ đều bị sâu sắc kinh ngạc đến ngây người, đây rốt cuộc là cỡ nào biến thái rô nở dê như sức phòng ngự. Vừa nãy này một cơn gió mạnh mưa rào rô nở dê như công kích coi như là người máy cũng nên bị Lũ Cạ Dì Ổ cho sinh sách sống tá, huống chi là nham thạch cùng tà ác thuộc tính thì dạ nỉ tạ. Coi như là sức phòng ngự mạnh hơn nhưng cũng hầu như nên có cái độ đi. Long quay đầu nhìn lỗ cổ có hỏi, kế thừa sinh mệnh lục lạc tổ kẹ mẩn có thể hay không liên kết tính cũng theo đó thay đổi, bằng không ta thực sự là không nghĩ ra tỷ dạ nỉ tạ là làm sao chống đỡ trước sở lạ kình này ký cánh tay đòn truy còn có Lũ Cạ Dì Ổ ồ ra. Sơ dở cùng gần người vật lộn lỗ cổ có lắc lắc đầu, na nở dê đối với sinh mệnh lục lạc cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Tuy rằng trước bất kể là giờ dạ gỗ nẹt còn có nải nệ tạ lẹt đều không có phát sinh thay đổi thuộc tính sự tình, thế nhưng na nở dê không thể liền như vậy đối với tỷ dạ nỉ tạ vọng có kết luận. Hơn nữa thấy thế nào tỷ dạ nỉ tạ trên người cái này hỏa diễm áo giáp đều không giống như là một cái trang trí, xã nở tòm bạo quân từ sinh mệnh lục lạc nơi đó kế thừa ra sao sức mạnh hiện tại còn chưa thể hoàn toàn xác định. Hống tỷ dạ nỉ tạ yêu dị mắt mang đột nhiên một lăng. Mặt đất kịch liệt chấn động, một trận tiếp theo một trận ầm ầm tiếng nối liền vang lên, một cái cùng sắc bén tráng kiện nham trụ dưới đất chui lên như là mà đâm nhượng tỷ dạ nhỉ tạ trước mặt đại khu vực trong nháy mắt phủ kín nham nhận thạch đâm. Lũ Cạ Dì Ổ cấp tốc 43, liền nhảy mang phiên nhanh như tia chớp đi khắp ở một cái dưới đất chui lên nham trụ trong lúc đó, linh hoạt thân thủ vào đúng lúc này phát huy mà vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tỷ dạ nhỉ tạ này phạm vi lớn dốc tông tuyệt chiêu không thể làm sao Lũ Cạ Dì Ổ. Đường thẻ Lũ Cạ Dì Ổ đột nhiên ngẩng đầu, chợt quát một tiếng sau đó thân thể từ trên mặt đất đột nhiên phi nhảy mà lên. Lũ Cạ Dì Ổ hai tay bình thân ở hai tay trong lúc đó trong nháy mắt ngưng kết thành một cái khoảng 2 mét cứng rắn cốt đồng. Lũ Cạ Dì Ổ hai tay liền động, đem cốt đồng ở trên đỉnh đầu xoay tròn cấp tốc múa như một vòng đại phong xa. Xách ngược kim cô đồng Lũ Cạ Dì Ổ từ nghiêng xuống phương trực tiếp hướng về tỷ dạ nỉ tạ cấp tốc lao xuống mà đến. Ban khác xã nở tòm bạo quân đột nhiên lên tiếng gào thét, mặt đất một trận chấn động, đống trong lúc đó, này như là mà đâm phủ kín một chỗ nham trụ một cái dĩ nhiên mọc lên bay lên. đạp đất bay lên nham nhận ngoại trừ trực tiếp trọng thương lũ cả gì ô ở ngoài, còn có càng nhiều nham trụ cấp tốc khép kín nghiền ép, một khối dựa vào một khối nhanh chóng hợp lại đem lũ cả gì ô cả người chặt chẽ vây trả tờ trụ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một cái loại nhỏ năm ngón tay nham sơn ầm ầm đập rơi trên mặt đất bên trên.